Câu chuyện khi Chí Phèo chán. Hắn hay say xỉn nhưng người ta gọi hắn là Chí Phèo thời nay. Hắn là bợm nhậu, dân làng gọi hắn là Chí Phèo. Bợm hay Chí Phèo thì cũng như nhau, hắn chả quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến rượu và nhậu thôi. Vợ hắn bao phen khốn khổ vì hắn say xỉn, hắn cũng mặc. Một lần hắn nhậu say quá, phải về nhà bằng bốn chân, vợ hắn quát. Chí, sao lại bỏ về hả chí? Hắn nghe tiếng vợ quát thì nghĩ mụ này đi rình mình nhậu hay sao mà biết bữa nay mình nhậu muốn bỏ nhúng. Hắn ngóc cổ lên trả lời vợ. Ừ, hôm nay nhậu muốn bỏ nhúng. Một lần khác, hắn nhậu về lại bằng tứ chi, vợ hắn lại quát. Sao lại bỏ hả? Hắn lại ngóc cổ lên cãi. Bỏ đâu mà bỏ, hôm nay người ta nhậu thịt chó. Bỏ với chó, gì thì cũng đi bằng tứ chi đấy kìa, không biết xấu hổ à? Bị vợ mắng nhiều vì say xỉn, hắn cũng tức vợ lắm. Muốn tìm chỗ yếu của vợ để trị lại, mà chưa có cơ hội nào. Một hôm hắn đi nhậu về, lần này chưa xỉn hẳn, nên vẫn về nhà bằng hai chân. Về đến cửa, bỗng hắn nghe thấy trong buồng có tiếng thì thầm, hắn tỉnh cả rượu. Vào cửa nghe ngóng, hắn thầm nghĩ mụ này gớm thật, lợi dụng mình hay say xỉn mà dám bắt tình nhân về nhà. Dám dắt trai về hú hí à, phen này thì chết với ông. Hắn đập cửa xô vào, hắn đứng sững lại như trời trồng vì trước mặt hắn là mẹ vợ hắn mới ở quê lên đang ngồi lau nước mắt cho vợ hắn. Hắn cào nhào. Là mẹ à, chán quá đi mất. Anh nói chán là chán thế nào? Con nói chán vì giá không phải mẹ mà là thằng nào đấy có phải hay không?